Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 740, Ám Nguyệt. Hạo Nguyệt Thành, 90.000 vệ trong thành, một tòa phổ thông tinh thành, một ca vũ trong phường, một cô gái đứng yên, mặt sau quỳ một đám người, trong đó nữ có nam có, giai gương mặt cung kính. Hồng Chúa, chúng ta chỉ tra được hắn là đến từ chính xạ Nhật Tinh không? Bây giờ Tiên Ma Vực, từ Thương Môn Lôi Vân đệ ngũ Hồng Giao mang về Thương Môn. Đi lên trước nữa, không tra được một tia tung tích. Một người trong đó lục y nữ tử nói rằng, khẽ ngẩng đầu, nhìn trước mặt một bóng người. Thần sắc hơi động, một thân hồng y, tươi đẹp như máu. Nàng chính là toàn bộ 90.000 vệ thành lòng đất chi vương, Ám Nguyệt chi chủ, Hồng Nguyệt, Ám Nguyệt, một thần bí tổ chức sát thủ, ở mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện, không biết bọn họ có bao nhiêu người, cũng không biết bọn họ có lai lịch gì, cũng không biết sau lưng có cái gì người điều khiển, ngăn ngắn mấy trăm năm, diệt tất cả phản kháng thế lực của bọn họ. Thành toàn bộ 90.000 vệ thành lòng đất chi vương. Hồng Nguyệt chính là Ám Nguyệt chủ nhân, một vĩnh viễn mang theo một đỏ như máu mặt nạ nữ nhân. Trên người nàng phảng phất là bao phủ một tầng sương mù. Không ai có thể nhìn thấu tu vi của nàng. Tiên Ma Vực, Hồng Nguyệt lạnh nhạt nói, trầm mặc chốc lát, toàn bộ ca vũ phường cũng theo nàng trở nên yên lặng. Đi thăm dò một hồi Tiên Ma Điện điện chủ thân phận. Tiếp tục tra Thương Môn người thứ ba đệ tử thân phận. Hồng Nguyệt nói rằng, thanh âm nhàn nhạt, ở một đám người bên tai vang vọng. Hồi lâu, có người ngẩng đầu, trên không trung thấy được một nhóm chữ bằng máu. Cũng đã không nhìn thấy này nhất đạo đỏ như máu bóng người. Đạo tử, Cố Thiên Thần, giết, chỉ một chút. Một đám người thân thể run lên, sau một khắc, chữ bằng máu trên không trung chậm rãi tản đi, một đám người hít sâu một hơi, đứng lên, từng cái đi ra ca vũ phường lại mở nghiệp, vận chuyển bình thường, 90.000 vệ trong thành, một chỉ có số ít người biết đến bảng danh sách, đầu bảng xuất hiện một cái tên, Cố Thiên Thần. Diễn Thế Thần Tông Tam Thiên Đạo Tử một trong, tiền thưởng là một cái thần khí, mấy hạt thần cấp đan dược, nhìn này một cái tên, vô số người vẻ mặt run lên, 90.000 vệ thành, nói cho cùng chỉ là vệ thành, phụ thuộc vào Diễn Thế Thần Tông, mặc kệ bọn họ làm sao tranh đấu, cũng không dám xúc phạm Diễn Thế Thần Tông, mà bây giờ, 90.000 vệ thành Tân Vương. Ám Nguyệt lại ban bố một cái gai giết nhiệm vụ, ám sát một Diễn Thế Thần Tông nói tử. Điên rồi, Ám Nguyệt càng là dám ám sát Diễn Thế Thần Tông đạo tử. Nàng đã quên Thương Cổ Phái là thế nào diệt sao? Một vệ trong thành, một bên trong cung điện, một thanh y người trung niên nhìn trước mặt một bảng, nói rằng, Minh Vương, xem ra không cần chúng ta ra tay rồi. Này Ám Nguyệt dám trêu chọc Diễn Thế Thần Tông, không ngoài một năm, tuyệt đối sẽ bị diệt. Điện hạ, một ông già nói rằng, trong tay cũng có một hắc bảng, nhìn hắc bảng đầu bảng tên, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Bên cạnh mấy người cũng nhìn về phía hắn, đều là nở nụ cười. Hồng Nguyệt, ta vốn là muốn đẩy ra nhìn nàng dưới mặt nạ là một tấm như thế nào mặt. Bây giờ xem ra là không thấy được. Cuối cùng là một người phụ nữ. Một khi đắc thế chính là đắc ý vênh váo rồi. Nếu như thế, kế hoạch kia liền không cần áp dụng. Chúng ta là một khán giả là được. Nhìn Ám Nguyệt diệt vong, Minh Vương, theo ta thấy, chúng ta bây giờ nên thu nạp tất cả thế lực, ẩn nấp một quãng thời gian, để tránh khỏi thành môn thất hỏa, tai vạ tới cá trong chậu, chịu Ấn Nguyệt liên lụy. Một đám người nói rằng, trên điện người nhìn Ám Nguyệt bảng chốc lát, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía điện hạ một đám người. Hồng Nguyệt có thể tại ngăn ngắn mấy trăm năm thời gian để ám nguyệt cường đại như này. Cũng không phải hạng đơn giản. Ám sát đạo tử này không nên là nàng có thể làm ra chuyện. Đề phòng có trò lừa, đều cẩn thận một ít. Trên điện người nói rằng, vừa liếc nhìn trong tay ám nguyệt bảng, ngưng thần chốc lát, biến mất ở trên điện. Minh phủ, 90.000 vệ trong thành mặt khác một luồng bít mắc thế lực. Làm cũng là giết người buôn bán. Có điều những năm này đã dần dần bị ám nguyệt thay thế được. Vẫn luôn đang tìm kiếm diệt ám nguyệt cơ hội. Thương môn, Diệp Linh ngồi trên tầng gác bên trên. Nhìn trong tay một phong thư gián. Ánh mắt hơi ngưng lại. Sau một khắc, tin gián tan thành mây khói. Trong thư có một đạo cấm chế. Khí tức cũng không mạnh. Chỉ có đế vũ cảnh một tầng khoảng trừng, trái phải cường độ, trong thư không hề có một chữ, chỉ có một bức họa, màn đêm bên dưới, một vòng hạo nguyệt từ trong bóng tối chậm rãi bay lên. Ám nguyệt, Diệp Linh nhìn về phía một vùng trời, vẻ mặt vi ngưng, một bước, hư không nổi lên liên y, phát hướng về phía chân trời, mấy trăm năm quá khứ. Hắn cơ hồ đều sắp đã quên. Thương nguyên thế giới, hắn từng xây một sát thủ tổ chức. Ám Nguyệt đã từng cứu một cô gái, nàng gọi Tuyết Thấy. Diệp Linh vì nàng sửa lại tên, gọi là Hồng Nguyệt. Nàng từng hướng về hắn lập lời thề, một đời chung với hắn, nguyện vào diễn thế thần tông giúp hắn báo thù. Hắn cho rằng trải qua trận chiến đó sau khi, nàng sẽ đem ám nguyệt thân phận vĩnh viễn vùi lấp xuống. Nhưng là không nghĩ tới, nàng không chỉ có đi ra thương nguyên thế giới, còn đang này một vùng sao trời bên trong lại xây dựng lên một ám nguyệt. Nàng không giống hắn, có hộ đạo người, có cường giả bảo vệ. Nàng chỉ là một người, có điều ngăn ngắn mấy trăm năm, coi như thiên túng chi tư, nàng cũng nhiều nhất có điều đế vũ cảnh. Hoặc là đế vũ cảnh cũng chưa tới. Nàng là làm sao xây dựng lên như thế một thế lực mạnh mẽ. Hắn dựa vào là ai? Gần một tháng thời gian, Diệp Linh đại khái giải một hồi 90.000 vệ trong thành ám nguyệt. Càng là hiểu rõ, thì càng khiếp sợ. Ám nguyệt trên bảng, đột nhiên xuất hiện một diễn thế thần tông nói tử. Đây cũng là nàng muốn hắn đi vừa thấy, cho tới làm sao thấy. Cũng rất dễ dàng, chính là giết này một ám nguyệt đầu bảng nói tử. Mặc kệ thật giả, Diệp Linh cũng phải đi gặp một lần. Nhìn một chút nàng là không phải thương nguyên thế giới Hồng Nguyệt. Nếu là, những năm này là ai đang giúp nàng, làm cho nàng xây dựng lên mạnh như vậy một nguồn sức mạnh. Lăng già, Bạch Lão để ta cho ngươi biết, môn chủ mấy ngày sau khi sẽ trở về, không nên rời đi quá lâu. Thương Sơn bên trong, Lôi Vân đi theo đệ ngũ Hồng Giao phía sau, thấy được rời đi Thương Sơn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh dừng lại, nhìn về phía Thương Sơn bên trong Lôi Vân cùng đệ ngũ Hồng Giao hai người. Trên mặt tươi cười, nhận được một phong thư gián, tựa hồ là đến từ chính 90.000 vệ thành, ta đi nhìn một chút, Diệp Linh nói rằng, nửa thật nửa giả, tin gián. Từ Thương Sơn ở ngoài truyền đến, tự nhiên là lừa không được hai người. Lăng già, người không quá quen thuộc diễn thế thần tông tình huống chung quanh. Có muốn hay không ta đồng thời? Không cần, Diệp Linh cười nhạt, liếc mắt nhìn Lôi Vân. Coi lại Lôi Vân bên cạnh đệ ngũ Hồng Giao. Hình như có ý, Lôi Vân hơi run run, nhìn một bên đệ ngũ Hồng Giao một chút. Khóe miệng mỉm cười, đi thôi, vệ trong thành người nên đều biết thân phận của ngươi, muốn làm gì, dặn dò những người kia là được. Lôi Vân nói rằng, Diệp Linh gật đầu, một bước, đi ra thương môn, vượt qua thập vạn đại sơn, hướng về 90.000 vệ thành mà đi. Mặt sau, đệ ngũ Hồng Giao nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, trong mắt có một vệt nghi hoặc. Lôi Vân, ngươi có hay không cảm thấy lăng giả có chút kỳ quái? Nàng nói rằng, thấy chậm chạp không có trả lời. nhìn về phía Lôi Vân, đã thấy Lôi Vân tránh, đang nhìn nàng đờ ra, sửng sốt một chút, chạm đích mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.